Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Trác Ngọc khi Xuyên không đến đây, còn là một đứa trẻ sơ sinh, những thứ người đọc sách thời đại này phải học anh đều đã học qua. Cầm Kỳ Thư Họa miễn cưỡng cũng biết, không đến mức tinh thông, nhưng lúc quan trọng lấy ra làm dáng vẫn đủ. Thư họa trọng ý cảnh, sơn thủy là trên hết, hoa cỏ đứng thứ hai, điểu thú nhân vật thì không đáng kể. Theo Công Tôn Trác Ngọc thấy, phong cách tranh của đại nghiệp hiện tại vẫn đang trong giai đoạn phát triển tìm tòi, chưa thể thoát khỏi gông cùm rườm rà. Anh nằm sấp trên bàn suy nghĩ một lát, kết hợp ưu nhược điểm của những bức tranh nổi tiếng từ xưa đến nay, trong đầu dần có khung cảnh, sau đó mới nghiền tốt màu, bắt đầu vẽ phác thảo. Công Tôn Trác Ngọc đối với bất kỳ việc gì có lợi cho con đường quan lộ đều rất chú tâm, hai ngày sau đó luôn ở trong thư phòng không ra ngoài. Khi lão quản gia do dự không biết có nên lắp ráp một phần lễ hậu để giữ thể diện cho anh không, Công Tôn Trác Ngọc cuối cùng cũng từ thư phòng đẩy cửa ra. Quản gia, tìm một hộp gấm đựng cuộn tranh thư họa. Anh ôm một cuộn tranh trong lòng, bước chân nhanh như bay về phía phòng ngủ, không biết nhớ ra gì, lại quay lại. Đúng rồi, chuẩn bị sẵn xe ngựa, sau khi bàn quan tắm rửa thay y phục sẽ đi thăm tri phủ đại nhân. Lão quản gia đã quen với tính cách lăng xăng của anh, liên tục đáp ứng, lập tức sắp xếp nha hoàn hầu hạ anh tắm rửa. Công Tôn Trác Ngọc đối với chất lượng cuộc sống yêu cầu rất cao, ăn mặc ở đi lại đều tinh tế, ngay cả thường phục cũng là lụa thượng hạng. Tắm xong, nha hoàn bưng đến một chiếc áo dài màu lam bảo, ai ngờ Công Tôn Trác Ngọc chỉ nhìn thoáng qua liền bảo đổi. Đổi bộ rẻ tiền hơn, hoa lệ lòe loẹt, vừa nhìn đã biết giống một kẻ tham quan. Tiểu tỳ nghe vậy không hiểu, dùng tay áo che miệng cười. Đại nhân, nếu là đi bái phòng tri phủ đại nhân, cớ sao không mặc cho thể diện, mà lại chọn áo quần tầm thường như vậy? Công Tôn Trác Ngọc trong lòng nghĩ, lão đầu tri phủ kia thì có gì đáng để bái phòng, mục tiêu của anh là vị đại quan từ trên triều đình xuống thị sát. Trước khi chưa thăm dò được tính tình của đối phương, dĩ nhiên vẫn nên khiêm nhường một chút. Nhưng ngoài miệng lại nói, con gái con đứa lắm chuyện thật đấy, mau đi tìm y phục, chậm trễ giờ là ta trừ tháng lương của ngươi. Công Tôn Trác Ngọc vốn không hay trách phạt hạ nhân, nhưng tháng lương thì đúng là nói cắt là cắt. Tiểu tỳ không dám nói thêm, vội vàng lấy ra một bộ trường bào tay rộng màu nguyệt bạch, là y phục cũ của năm ngoái, trông khá giản dị thanh tao. Nàng vừa giúp Công Tôn Trác Ngọc mặc vào, vừa thốt lên. Đại nhân mặc bộ y phục này, quả thực phong lưu tiêu sái. Công Tôn Trác Ngọc có một dung mạo đoan chính thanh nhã, lúc nhắm mắt không nói, chính là một vị thanh quan không nhiễm tục thế. Nhưng đôi mắt anh lại quá đa tình, đồng tử đen láy linh hoạt, khi cười mang theo một loại phong lưu vô tội, khiến người khác cảm giác anh trơn tuột khó nắm bắt. Cũng không rõ giống ai mà ra như thế, xe ngựa cứ thế thong thả lăn bánh, cuối cùng đến biệt viện của tri phủ trước khi mặt trời lặn. Công Tôn Trác Ngọc vốn cho rằng lần này chỉ có mình anh đến, nào ngờ vừa nhảy xuống xe ngựa đã thấy ba cỗ xe khác đậu bên cạnh, rõ ràng là của các quan viên thuộc các huyện lân cận. Thấy vậy, lòng Công Tôn Trác Ngọc không khỏi động đậy, định xem xét kỹ hơn thì lại thấy một cỗ xe có mui xanh từ xa đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trên xe bước xuống một viên quan mặc áo lục bào, tuổi chừng 20, sắc mặt nhợt nhạt, bước chân lảo đảo, rõ ràng là do rượu chè làm hao tổn sức lực. Hóa ra là huyện lệnh huyện Càn, Trương Cát Cát. Trương Cát Cát và Công Tôn Trác Ngọc năm xưa cùng là đồng môn khoa cử, có chút tình nghĩa bạn học, lại thêm tính tình hợp nhau, vì thế xem như thân quen. Hắn vừa thấy Công Tôn Trác Ngọc, lập tức cười hớn hở bước tới. Công Tôn huynh, đã lâu không gặp, dạo này khỏe chứ? Công Tôn Trác Ngọc lười xã giao những lời hoa mỹ, liền kéo hắn lại gần, hạ giọng hỏi. Người tới biệt viện tri phủ làm gì? Trương Cát Cát sững người, quan viên từ kinh thành tới, phụ trách điều tra loạn đảng tiền triều, hoàng thượng có chỉ, quan viên các nơi phải nghe theo điều động. Vị đại nhân ấy vừa đến Giang Châu, tri phủ đại nhân mở yến tiệc khoản đãi, lệnh chúng ta cùng đến. Công Tôn huynh không nhận được thiệp mời sao? Công Tôn Trác Ngọc, sao lại có cảm giác mình bị gạt ra ngoài, trốn quan trường quả nhiên hiểm ác. Công Tôn Trác Ngọc đằng hắng một tiếng, đương nhiên. Đương nhiên là nhận được rồi. Lúc này anh mới chậm nửa nhịp nhớ lại, quản gia mấy ngày trước hình như có đưa thiếp mời, chỉ là khi đó anh còn chưa tỉnh ngủ, tiện tay vứt vào góc, giờ không biết đã phủ bụi ở xó nào. Trương Cát Cát như vừa phát hiện điều gì, đột nhiên kêu lên một tiếng. Công Tôn huynh, tình cảnh quan trọng thế này, cớ sao không mặc quan phục? Công Tôn Trác Ngọc vung vẩy tay áo, bạch y ngọc đái, mang phong thái quân tử Tùng Trúc, nghe vậy liếc nhìn Trương Cát Cát. Người không cảm thấy mặc quan phục giống hệt con rùa xanh sao? Ai mặc người ấy ngốc, ai ngốc người ấy mặc. Nói xong anh thu lại ánh nhìn, theo tiểu tỳ dẫn vào trong phủ. Trương Cát Cát ở phía sau hít một hơi chửi mẹ, nhưng nghĩ lại, vội vàng đuổi theo. Giang Châu quản hạt tổng cộng 6 huyện, nhưng khi Công Tôn Trác Ngọc bước vào ngồi vào chỗ, phát hiện ngoại trừ tri phủ đại nhân, vẫn còn thiếu một người chưa tới. Anh nghiêng người hỏi Trương Cát Cát, Bạch Tùng Hạc sao không đến? Hắn là, Trương Cát Cát giọng điệu vi diệu, người chẳng phải biết rồi sao? Lão già đó xưa nay tự phụ phong cốt, những yến tiệc nịnh nọt như thế này chưa từng tới, nhất là lần này còn chiêu đãi một nhân vật như vậy. Công Tôn Trác Ngọc sớm đã muốn hỏi, là chiêu đãi ai? Trương Cát Cát nhắc tới cái tên ấy, như thể mang theo sợ hãi, hạ giọng từng chữ. Đô đốc Kinh Luật Tư, Đỗ Lăng Xuân, Giang Châu chỉ là một nơi nhỏ, cách Hoàng Cung xa vời vợi, chẳng thể sánh với kinh thành về mặt thông tin. Công Tôn Trác Ngọc lờ mờ từng nghe qua cái tên này, chỉ biết đối phương là cận thần của thiên tử, quyền thế ngút trời, nếu là trước kia thì tương đương với những kẻ như Uông Trực, Ngụy Trung Hiền. Là quyền thần, Trương Cát Cát nghiêm túc bổ sung, cũng là sùng thần, Công Tôn Trác Ngọc bỗng hóa thành một quả chanh lớn. Nhân sinh như thế, còn gì mà cầu? Trương Cát Cát uống trộm vài chén rượu, không khỏi hơi say, nghe vậy cười hê hê, nói năng không kiêng kỵ. Quyền thế ngút trời thì có ích gì, cũng chỉ là một thái giám không gốc không rễ. Hắn từ nhỏ mê mỹ nhân, vàng bạc chỉ là thứ yếu, cảm thấy Đỗ Lăng Xuân mỗi ngày nhìn bao nhiêu giai nhân tuyệt sắc, nhưng hữu tâm vô lực, có thêm vàng bạc cũng vô dụng. Câu này không biết đã chạm phải chỗ đau nào của Công Tôn Trác Ngọc, khiến anh mồi thẳng hơn đôi chút, thầm nghĩ thái giám thì sao, thái giám cản trở gì ngươi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà nghèo khó nhiều khi túng thiếu áo cơm, nếu không phải đường cùng, một người đàn ông tốt lành nào lại muốn vào cung tịnh thân, cớ gì? Anh ngừng một chút rồi nói, cớ gì buông lời mỉa mai, hạ thấp người ta như thế? Trương Cát Cát nghĩ Công Tôn Trác Ngọc từ khi nào trở nên chính nghĩa đường hoàng như vậy, vừa định lên tiếng thì đột nhiên nghe bên ngoài truyền tới tiếng thông báo ồn ào. Đỗ đại nhân và tri phủ đại nhân đến, mọi người lập tức chỉnh trang y phục, đứng dậy nghênh đón. Chỉ thấy một nam tử mặt mày âm nhu, búi tóc cài ngọc quan, khoác y bào đỏ thẫm, tay chắp sau lưng, chậm rãi bước vào yến phòng. Tri phủ đại nhân thì khom lưng khum núm, cúi thấp nửa người, bám theo phía sau. Công Tôn Trác Ngọc không giống người khác cúi lưng quá mức, nhân lúc ngẩng đầu liếc nhìn một cái, thầm nghĩ nam tử áo đỏ thẫm kia hẳn là vị Đỗ Tư Công quyền thế ngập trời trong truyền thuyết. Ánh mắt anh từ dưới lên trên từ từ quét qua, đến khi thấy rõ dung mạo đối phương thì sững người trong giây lát. Là y, trí nhớ của Công Tôn Trác Ngọc vẫn chưa đến mức tệ như vậy. Dù sao ở Giang Châu, thái giám quyền thế này với anh mà nói, vẫn không xa lạ. Tri phủ ân cần nói, đại nhân, xin mời ngồi vào ghế chủ tọa. Đỗ Lăng Xuân phất tay áo choàng, ung dung ngồi vào vị trí chủ vị. Chúng quan viên phía dưới đồng loạt hành lễ. Hạ quan bái kiến Đỗ đại nhân, bái kiến tri phủ đại nhân. Đỗ Lăng Xuân cất giọng lười nhác, đứng dậy đi, chúng quan viên lúc này mới dám an tỏa. Công Tôn Trác Ngọc ngồi phía dưới, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại những sự việc mấy ngày gần đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đỗ Lăng Xuân nói y tên là Đỗ Lăng, chắc chắn chỉ là giả danh. Về phần câu nói, chủ nhân của ta muốn mời ngươi một chén rượu, thì lại càng đáng suy ngẫm hơn. Một nhân vật như Đỗ Lăng Xuân, triều thần thì sợ hãi, hoàng tử lại ra sức lôi kéo. Người như thế có thể gọi ai là chủ nhân? Lẽ nào là hoàng đế? Hừm, Công Tôn Trác Ngọc không kìm được mà hít một hơi lạnh, vừa kinh ngạc trước phát hiện của bản thân, vừa hối hận đến nỗi ruột gan như bị xoắn lại. Nếu sớm biết đó là hoàng đế, thì có bay cũng phải bay tới gặp một lần, bỡ đỡ tâng bốc vài câu, chẳng lẽ còn sợ không có chức quan? Ăn làm gì bát mì dở hơi kia? Đúng lúc anh đang âm thầm tự trách mình, vị Đỗ Tư Công trên ghế chủ tọa bỗng nhiên mở miệng. Quan viên Giang Châu đều đã có mặt ở đây chứ? Tri phủ đại nhân vội vàng đứng dậy trả lời. Hồi bẩm đại nhân, quan viên 6 huyện Giang Châu, trừ huyện lệnh huyện Ninh là Bạch Tùng Hạc chưa đến, còn lại đều đã có mặt. Đỗ Lăng Xuân vốn có nước da trắng, nay khoác thêm bộ hồng y lại càng làm y thêm phần tuyết trắng như băng ngọc. Nghe vậy, y khẽ cười nhạt, sắc mặt lộ rõ vẻ bất mãn, giọng điệu thoáng chút châm biếm, hỏi lại. Cớ sao không tới, chẳng lẽ bản tư công không đáng để hắn bái kiến, chỉ phủ vốn chẳng phải hạng người tử tế, xưa nay thích ném đá xuống giếng. Nhưng vào ngày trọng đại thế này, nếu làm phật ý Đỗ Lăng Xuân, thì người chịu xui xẻo chính là họ, thế nên hắn vội vàng chữa cháy đôi chút. Hồi bẩm đại nhân, Bạch Tùng Hạc tuổi cao sức yếu, thân thể xưa nay không được khỏe, vì vậy cáo bệnh không thể đến, kính mong đại nhân lượng thứ. Ai cũng biết, lấy cơ cáo bệnh không tới rõ ràng chỉ là thoái thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, Bạch Tùng Hạc đã trả lại thiệp mời của tri phủ, đóng cửa không tiếp, thậm chí còn lớn tiếng chê giễu tri phủ, bảo rằng kết bè kết đảng, nịnh nọt quyền thế. Tri phủ tức giận đến mức dậm chân tại chỗ, Đỗ Lăng Xuân nào có nghe không hiểu, y cầm chiếc chén vàng trong tay, chậm rãi lên tiếng. Nếu đã tuổi cao sức yếu, làm sao quản lý được phong thổ của một huyện? Làm sao chăm lo được cho bách tính dưới quyền? Sao không sớm cáo lão hồi hương, nhường lại vị trí cho người tài? Nói xong, y mỉm cười nhìn tri phủ. Tri phủ đại nhân nghĩ sao? Tri phủ liên tục phụ họa. Bạch Tùng Hạc tuổi cao sức yếu, mắt mờ tay lãng, quả thực khó đảm đương trọng trách. Chỉ một câu đã định đoạt con đường lui của Bạch Tùng Hạc. Trương Cát Cát ngồi bên dưới, âm thầm tặc lưỡi. Vị Đỗ tư công này quả nhiên thủ đoạn mạnh mẽ, thật đúng như lời đồn. Công Tôn Trác Ngọc trong lòng bực bội, nghĩ bụng sao Trương Cát Cát không biết giữ miệng, bèn liếc nhìn hắn một cái. Tường có tai, cẩn thận lời nói xấu cũng đừng lộ liễu như vậy, về nhà nằm trên giường rồi nói cũng không muộn. Lỡ bị nghe thấy thì làm sao bây giờ? Yến tiệc bắt đầu, tri phủ hiển nhiên đã bỏ ra không ít tâm tư. Trên bàn tiệc, tiếng đàn sáo vang lên không dứt. Vũ nữ múa lượn, thậm chí còn mời đến 4 vị hoa khôi lừng danh của Mãn Nguyệt Lâu, nơi mà người ta nói có ngàn vàng cũng khó thấy mặt. Công Tôn Trác Ngọc trong lòng hô lên một tiếng, cảm thán bản thân thật có lời. Rượu quá 3 tuần, tri phủ một kẻ lão luyện bắt đầu dâng lễ. Đại nhân từ xa tới, hạ quan có chút lễ mọn, không dám nhận là gì, chỉ mong đại nhân không chê cười. Nói xong, hắn vung tay ra lệnh cho người mang lên một chậu cây được che phủ bởi một tấm lụa. Sau đó, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, tấm lụa được từ từ kéo ra, hóa ra là một cây thông vàng, khắp cây treo đầy trân châu ngọc bích. Công Tôn Trác Ngọc âm thầm nghiến răng, trong lòng hóa thành quả chanh lớn. Tên tri phủ già này cũng quá tham lam rồi, lại dùng vàng để đúc cây cảnh. Trương Cát Cát cũng không khỏi cảm thán than thở, ta vốn dĩ vẫn cho rằng Công Tôn huynh đã là nhân trung chi long. Không ngờ rằng tri phủ đại nhân còn cao minh hơn một bậc. Khó trách người ta ngồi ở chức tri phủ, còn chúng ta chỉ là một vị tri huyện nho nhỏ. Quả thực tiền phải tiêu đúng chỗ, hôm nay mới lĩnh ngộ được, thật là đáng chết. Công Tôn Trác Ngọc liếc mắt nhìn hắn, ngươi đã tặng lễ gì? Trương Cát Cát khiêm tốn cười, không có gì đáng kể, chỉ dùng bạch ngọc thượng hạng khắc một chiếc ấn hình hạc tiên, lớn cỡ lòng bàn tay mà thôi. Công Tôn Trác Ngọc, vậy thì ngươi quả thực đáng chết. Trương Cát Cát, quan viên Giang Châu đều là kẻ khôn ngoan, lễ vật đem tặng cái nào cũng thực tế. Người này tặng cây tùng bằng vàng, người kia tặng linh chi, thậm chí có người tặng cả một tượng Phật làm từ phỉ thúy. Lễ vật sơ sài nhất chính là của Trương Cát Cát, nhưng chiếc ấn hạc tiên bằng ngọc ấy lại tinh xảo đến mức khó tin, từng đường nét sống động như thật, hai mắt còn được khảm 2 viên huyết ngọc hiếm có. Những hành động như thế của mọi người lại khiến Công Tôn Trác Ngọc trông chẳng ra dáng người thông minh chút nào. Anh ngồi ở hàng ghế cuối, thầm nghĩ rằng lễ vật đem tặng mà không đúng ý người, chi bằng không tặng còn hơn. Một bức họa thì cũng quá đỗi tầm thường, đợi khi yến tiệc kết thúc hãy nghĩ cách bổ sung thêm một phần khác vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, anh ngồi lặng lẽ uống rượu, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Từ xưa đến nay, tham quan ô lại đều yêu thích vàng bạc châu báu, Đỗ Lăng Xuân cũng không ngoại lệ. Thứ tiền tài này, chẳng ai chê là nhiều, nhưng trong số những người có mặt, lễ vật lần lượt được dâng lên, duy chỉ có vị quan bạch y ngồi dưới kia là không chút động tĩnh, thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Công Tôn đại nhân, Đỗ Lăng Xuân vậy mà vẫn còn nhớ đến anh, chống tay lên đầu, giọng nói nhỏ nhẹ uyển chuyển, mang theo chút thú vị hỏi. Người có chuẩn bị món quà đặc sản nào của Giang Châu để dâng tặng bổn tư công không? Hỏng bét rồi, yết hầu của Công Tôn Trác Ngọc hơi động, trong đầu chỉ có hai chữ rõ ràng như thế. Trương Cát Cát phát giác không ổn, âm thầm ghé lại gần, thấp giọng hỏi. Người đã chuẩn bị lễ gì? Công Tôn Trác Ngọc nhìn hắn liền thấy bực, chuẩn bị cái giám ấy. Trương Cát Cát nghĩ thầm Công Tôn Trác Ngọc vốn là người thông minh, sao lần này lại làm việc hồ đồ đến vậy? Suy nghĩ chốc lát, hắn lập tức tháo chiếc ngọc bội bằng phỉ thúy chất lượng thượng hạng bên hông xuống đưa cho anh. Nếu thật sự không ổn, hãy dùng miếng cổ ngọc này của ta để thay thế trước, đợi sau đó ngươi đưa tiền trả lại cho ta là được. Câu cuối mới là điểm chính. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ bụng, trả cái giám ấy, anh có bán cả nhà đi cũng không đủ tiền trả miếng ngọc này. Đầm lao thì phải theo lao, dứt khoát đứng dậy từ chỗ ngồi, đối diện với Đỗ Lăng Xuân, chắp tay cung kính nói. Hạ quan nhà nghèo, lễ vật mọn mằn, e rằng khiến đại nhân chê cười. Đỗ Lăng Xuân nghĩ thầm, đã đoán được rồi, dẫu sao nghèo đến mức chỉ có thể ăn mì sợi thì còn có gì để dâng. Nhưng trong lòng y hiếm hoi lắm lại không hề tức giận, thái độ đối với Công Tôn Trác Ngọc khá ôn hòa. Không sao, vàng bạc châu báu thấy nhiều cũng không có gì mới lạ, mau dâng lên đây xem. Tri phủ cùng những người khác như bị trúng một cú đánh chí mạng. Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy đành phải làm theo, vòng qua bàn bước ra, ra hiệu cho Thạch Thiên Thu người đang đóng vai hộ vệ phía sau anh mang bức tranh cuộn đến. Bức tranh cuộn này rất dài, gần như chiếm phân nửa sảnh tiệc. Chúng nhân chỉ thấy cuộn tranh từ từ mở ra, sóng nước mênh mông của sông núi hiện ra đầu tiên trước mắt, mang khí thế Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, tiếp đến là những tầng núi trùng điệp, nhấp nhô nối tiếp, cao vút tận mây. Giữa đó là tùm xanh vờn khói, thủy tạ đình đài, đường núi ngoằn ngoèo dẫn đến thôn trang, trên sông có lão ngư phủ áo tơi ngồi thuyền nhỏ câu cá, vài nét chấm phá mà ý vị vô tận. Một vầng hồng nhật điểm xuyết trên đỉnh núi, từ từ mọc lên, thắp sáng cả bức tranh thủy mặc sơn thủy. Thật khí thế, có người không kìm được mà cảm thán thành lời. Đối với văn nhân nhã sĩ, bức họa này quả thực là tuyệt phẩm, nhưng với những tham quan ô lại thì chưa chắc. Dù sao Công Tôn Trác Ngọc cũng không phải danh gia lừng lẫy, chưa chắc đã có người thưởng thức được, chẳng hạn như Trương Cát Cát, đứng bên cạnh xem mà đầu óc rối như canh hề. Công Tôn Trác Ngọc đứng bên bức họa, áo trắng phong nhã, nói. Tại hạ thân không trường vật, chỉ có chút tài họa may mắn được vào mắt, bèn vẽ bức sơn xuyên nhật nguyệt đồ này tặng tư công, để hiển bày phong thổ Giang Châu. Đỗ Lăng Xuân yên lặng thưởng thức bức tranh, còn chưa kịp mở miệng thì tri phủ đã không hài lòng vì Công Tôn Trác Ngọc đoạt mất sự chú ý, liền cất tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã gọi là sơn xuyên nhật nguyệt đồ, vì cớ gì chỉ thấy nhật mà chẳng thấy nguyệt? Đỗ Lăng Xuân cũng nhìn sang, Công Tôn Trác Ngọc khẽ mỉm cười, đáp, nguyệt tự nhiên có, chỉ là phải đến khi có đêm tối mới nhìn thấy được, xin đại nhân hãy cho dập tắt đèn nến trong sành. Những người có mặt ở đây đều là trốn quan trường, hơn nữa còn có một vị đề đốc chính nhị phẩm. Một buổi tiệc như thế này rất dễ để kẻ gian trà trộn vào, nếu dập tắt đèn, rơi vào cảnh tối đen như mực, há chẳng phải đại loạn. Tri phủ theo bản năng định quát, Công Tôn Trác Ngọc, ngươi, không sao. Đỗ Lăng Xuân giơ tay, cắt lời ông ta, làm theo lời hắn nói đi. Đỗ Lăng Xuân nói một câu rõ ràng có sức nặng hơn tri phủ không chỉ một bậc. Lập tức có hộ vệ dập tắt toàn bộ đèn trong sảnh, sảnh đường thoát chốc chìm vào bóng tối mờ mịt. Mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán, Công Tôn Trác Ngọc định giở trò quỷ gì đây, thật là nực cười, nếu xảy ra chuyện, hắn có mấy mạng mà đền nổi. Công Tôn Trác Ngọc không để ý, xoay người nhường chỗ, từ từ mở bức tranh ra. Nhưng ngay lúc ấy, điều thần kỳ xảy ra, chỉ thấy trên bức họa dài rằng rạc bỗng lóe lên vài tia sáng xanh nhỏ bé, đan thành những đường nét chằng chịt, hội tụ thành hình sông núi. Nơi vốn dĩ là hồng nhật giờ đây lại là một vầng trăng lưỡi liềm, phát ra ánh sáng xanh nhạt, lơ lửng trên mây, soi sáng sông núi, khiến các dãy núi phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Ồ, xung quanh lập tức xôn xao, rồi nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng vi diệu. Chúng nhân không tự chủ được mà nín thở, ánh mắt dán chặt vào bức họa tuyệt mỹ ấy, không sao rời đi nổi. Đỗ Lăng Xuân cũng cảm thấy kinh ngạc, Y lập tức rời khỏi vị trí trên cao, bước xuống dưới cẩn thận quan sát bức tranh. Một lát sau mới thu hồi ánh mắt đầy ẩn ý, quay đầu nhìn Công Tôn Trác Ngọc, chỉ thốt ra hai chữ. Rất tuyệt, Công Tôn Trác Ngọc mỉm cười. Tư công quá khen, thị nữ thắp lại đèn, sảnh đường sáng bừng như cũ. Chúng nhân vẫn còn lưu luyến, khe khẽ tán thưởng rằng bức họa này thật tuyệt diệu. Ngay cả Trương Cát Cát cũng sững sờ. Người làm thế nào mà được vậy? Công Tôn Trác Ngọc ngồi xuống, liếc hắn một cái, làm ra vẻ cao thâm. Bí thuật giang hồ, không thể nói. Thực ra cũng chẳng phải bí thuật gì, chỉ là nhà Công Tôn Trác Ngọc ngẫu nhiên có vài khối dạ quang thạch. Anh sai người nghiền thành bột, trộn vào màu vẽ. Đến khi trời tối tự nhiên sẽ tạo nên kỳ cảnh như vậy. Đỗ Lăng Xuân vốn cho rằng Công Tôn Trác Ngọc thanh bần, chẳng tặng được thứ gì quý giá. Ai ngờ đối phương lại dâng lên một bức họa tuyệt mỹ như thế. Y nhìn nét bút ký tên dưới góc tranh, thấy rõ bốn chữ. Công Tôn Trác Ngọc, liền tán thưởng, không ngờ Công Tôn đại nhân chẳng những xử án như thần, mà ngay cả thư họa cũng là một tuyệt kỹ. Triều ta có được nhân tài như vậy, thật là đại hạnh. Đồng thời, một ý nghĩ lóe lên trong đầu y, sinh ra y muốn lôi kéo. Hiện nay, thế lực trong triều chia làm hai phe lớn, một phe do tể tướng Nghiêm Phục đứng đầu, một phe do Đỗ Lăng Xuân dẫn đầu. Chỉ tiếc rằng giới văn nhân sĩ tử tự cho mình thanh liêm chính trực, đều quy phục Nghiêm Phục. Đỗ Lăng Xuân tuy quyền cao chức trọng, nhỉnh hơn một chút, nhưng dưới tay phần lớn lại là những kẻ vô tích sự, người thực sự dùng được chẳng có bao nhiêu. Lấy được sự yêu thích của thượng cấp, có cơ hội thăng quan tiến chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác Ngọc không ngờ bản thân lại may mắn đến vậy, mèo mù vơ cá rán, thế mà lại chọn đúng món quà. Tư công thích là được. Lúc này, dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được Đỗ Lăng Xuân đã đối đãi với Công Tôn Trác Ngọc bằng con mắt khác, khiến chúng nhân không khỏi sinh ra cảm giác. Bồi thái tử đọc sách, mất công một chuyến, không khí xung quanh âm thầm ngập tràn mùi vị chua xót. Chỉ có Trương Cát Cát là nháy mắt ra hiệu, bảo Công Tôn Trác Ngọc hãy nhớ chiếu cố hắn nhiều hơn. 3 tuần rượu qua đi, yến tiệc cũng đến lúc tàn. Dịch trạm ở Giang Châu chuyên dành cho quan viên cư trú khó tránh khỏi có phần sơ sài. Tri phủ vì lấy lòng Đỗ Lăng Xuân nên đặc biệt đem tòa biệt viện này dâng lên, coi như chỗ ở tạm cho y. Đại nhân truy tra dư đảng loạn tặc, không khỏi vất vả, lo dịch trạm chiêu đãi không chu toàn, hạ quan kính xin đại nhân lưu lại nơi này. Đỗ Lăng Xuân tuy xuất thân hoạn quan, nhưng hiện đã thân cư cao vị, ăn ở đi lại đều là mức vạn kim. Tòa biệt viện này trong mắt người ngoài là phồn hoa, nhưng với y chỉ là tầm thường, song Giang Châu cũng không có chỗ nào tốt hơn, đành miễn cưỡng đáp ứng. Cũng chỉ có thể như vậy, y không phải không nhìn ra ý đồ nịnh nọt của tri phủ, nhưng chỉ là một tiểu quan hèn mọn, chỉ bằng chút vàng bạc châu báu đã muốn quy phục dưới trướng y, chẳng phải quá dễ dàng sao? Tri phủ thấy y đồng ý, không khỏi mừng rỡ ra mặt. Hạ quan còn sai người khai thông Bích Vân Hồ tại đây. Thả vào hơn 100 con cá chép, giữa hồ xây một đình nhỏ, có thể ở đó pha trà câu cá, thực là một đại thú vui của đời người. Công Tôn Trác Ngọc không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhướn mày, tự mình lẩm bẩm. Lão già này cũng biết hưởng thụ ghê, Trương Cát Cát cũng cảm thán. Công Tôn huynh, ta thực sự tự thẹn không bằng, tri phủ ngày thường xa hoa còn biết kiềm chế. Hôm nay Đỗ Lăng Xuân vừa đến, ông ta coi như đã đem hết gia sản phô bày ra rồi. 3 bước 1 cảnh, 10 bước 1 gác, tòa biệt viện này nếu không có vài vạn lượng ngân phiếu cũng không xây nổi. Dẫu sao thì mọi người cũng đã no say, tri phủ dẫn đầu đoàn người, đưa mọi người đi ngắm phong cảnh hậu viện, xem như tản bộ tiêu thực. Chậu cảnh này là giống mẫu đơn xanh hiếm thấy, hạ quan đã bỏ ra số tiền lớn mua lại từ một thương nhân hoa cảnh. Hoa lá xanh biếc như ngọc, thực sự là vật báu hiếm có trên đời. So sánh với nó, yêu hoàng, Ngụy Tử cũng chẳng còn gì đáng để nhắc đến nữa. Tri huyện vừa giới thiệu, vừa biểu lộ lòng trung thành, mọi người xung quanh chỉ có thể rối rít phụ họa khen ngợi. Chỉ là đáng tiếc, Đỗ Lăng Xuân từ đầu đến cuối vẫn chẳng mảy may bận tâm. Công Tôn Trác Ngọc cũng không thấy hứng thú gì, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một khối xanh lè lạ lẫm, chẳng khác nào cây bắp cải. Đêm đẹp trời lành, ánh trăng đã lên tới đỉnh đầu, hậu viện trồng đầy hoa cỏ. Trong không khí phảng phất chút hương thơm nhẹ nhẹ. Tuy nhiên, khi bước tới hành lang vòng quanh, Công Tôn Trác Ngọc đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối như có như không, không khỏi giơ tay áo lên che mũi, nhíu chặt đôi mày, trong bụng nghĩ chẳng lẽ mình đã dẫm phải phân chó. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, mùi thối ấy càng nồng nặc, khiến người ta muốn buồn nôn. Đến lúc này, những người khác cũng bắt đầu nhận ra có điều bất thường. Đỗ Lăng Xuân vốn có thói quen sạch sẽ, sắc mặt y lập tức sa sầm lại, dùng khăn lụa che mũi, lạnh giọng hỏi. Thứ gì bốc mùi vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ phủ cũng bị mùi hôi làm cho khổ sở, ông ta ngửi qua ngửi lại, cuối cùng phát hiện ra nguồn gốc mùi thối từ khu tiểu viện dành cho hạ nhân. Cơn giận bốc lên, hắn lớn tiếng quát, người đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại bốc mùi hôi thối đến thế này? Từ tiểu viện lập tức có 4, 5 nha hoàn và gia đình ùa ra, cả bọn đều quỳ rạp xuống đất, mặt mày hoảng loạn, đồng thanh cầu xin. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tri phủ thấy đám hạ nhân tụ tập đông đúc, âm thầm cau mày. Sao các ngươi không ở tiền sảnh phục vụ, lại tụ tập cả ở đây? Một nha hoàn áo hồng bước tới quỳ gần hơn, vừa dập đầu vừa khóc lóc nói. Đại nhân, cái giếng ở sân sau phòng gia nhân mấy ngày nay bốc mùi hôi thối kỳ lạ, nước đục ngầu. Quản gia cho rằng là do bùn thối tắc nghẽn nên đã sai người đi thông giếng, ai ngờ. Ai ngờ, tri phủ nghe ấy, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, vội vàng dậm chân, trầm giọng quát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói rõ, nha hoàn kia nước mắt rơi như mưa. Ai ngờ kéo lên được một thi thể nữ đã thối rữa chỉ còn trơ xương trắng, trên người còn mặc bộ giá y đỏ rực, trông thực sự đáng sợ. Chúng nô tài biết đại nhân đang khoản đãi quý nhân ở tiền sảnh, nên không dám trình báo. Lời vừa dứt, cả đám người sửng sốt, phản ứng lớn nhất lại là tri phủ. Ông ta không thèm quan tâm mùi hôi nữa, vội vàng chạy thẳng vào tiểu viện. Chỉ thấy bên miệng giếng nằm lăn lóc một thi thể quấn trong lưới đánh cá. Đó là một thi thể thối rữa nặng, xương trắng lộ rõ, chỉ còn lại chút ít thịt da bám vào cơ thể, nhầy nhụa không rõ hình dạng. Ròi bọ bò lồm ngồm trên thi thể, tỏa ra mùi hôi nồng nặc. Duy chỉ có mái tóc đen rối tung vẫn còn nguyên vẹn, giữa tóc còn cài một cây châm vàng rối ren, vướng chặt vào từng lọn tóc. Thi thể mặc bộ giá y đỏ thẫm chói mắt, bị lưới quấn chặt, phần đầu lâu trong ánh trăng lấp lánh sắc trắng lạnh lẽo. Hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng, như đang nhìn chằm chằm mọi người, tựa hồ mỉm cười. Khắp sân tràn ngập mùi hôi thối của xác chết, hòa lẫn với hương hoa ngọt ngào, tạo nên một thứ mùi hỗn tạp gay gắt xộc thẳng lên não. Què, có người không chịu nổi cảnh tượng kinh khủng ấy, lập tức chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Công Tôn Trác Ngọc cố gắng lờ đi mùi hôi thối nồng nặc khắp sân, hứng thú chen đến đứng cạnh Đỗ Lăng Xuân, thầm nghĩ chỉ cần y không chịu nổi mà nôn ra, anh có thể ngay lập tức đưa khăn tay đến, vừa đúng dịp tăng thêm thiện cảm. Nhưng đợi mãi, Đỗ Lăng Xuân lại chẳng hề có phản ứng. Y chỉ dùng những ngón tay thon dài, trắng trẻo kẹp chặt chiếc khăn tay, che kín mũi miệng, đôi lông mày đen nhánh càng nhíu chặt hơn, trong mắt lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo. Sau đó, từng từ từng chữ lạnh giọng nói, Tô Đạo Phủ, đây chính là biệt viện mà ngươi chuẩn bị cho bản quan sao? Giọng điệu như lưỡi dao bọc băng, cách chương.